Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, tiểu trấn dị biến. Dung chuyển thế cục, cũng không cho phép Tô Vân mỗi ngày trầm mê ở trong nghiên cứu. Những ngày gần đây, phát sinh một kiện oanh động toàn bộ chủ vật chất mặt sự kiện lớn thần hy chi thần Lua Sanda Liên. Thủ chính nghĩa chi chủ Manson. Chính thức đối tử thần Nahil, Vu Yêu chi thần Voserun, kịch độc nữ sĩ Tarona cùng cương thiết công tước tuyên chiến. Thần chiến liên lụy gần phân nửa chủ vật chất mặt, mặc dù còn không có chân chính tiến hành nhất chiến đấu khốc liệt, nhưng đã tại chủ vật chất mặt rất nhiều địa phương rằng co. Tùy thời đều có thể phát động chiến tranh. Đúng. Bây giờ thần hy chi thần đã chính thức thay tên Quang Huy chi chủ, danh xưng Quang Minh chúa tể già, từ tự nhiên chi điện nhập chủ bảy đồi chi thiên đường sơn, tầng thứ bảy sán lạn thiên quốc Grogner. Thiên đường sơn là tuyệt đối Quang Huy chi địa, cũng là trật tự cùng thiện lương cõi yên vui, bài xích hết thảy tà ác cùng hỗn loạn, chính nghĩa, nhân từ, trật tự, thiên ân cùng thương hại là nơi này vĩnh hằng quy tắc. Trong đó thiện long chi thần Bahamut, dũng giả chi thần Hahonis, ải nhân chi thần Moradanh cùng bán thân nhân nữ thần Lodala, bốn vị thần đều ở nơi này. Hiển nhiên trở thành Quang Huy chi chủ minh hữu. Theo Tô Vân từ diễn đàn bên trên nhận được tin tức, đối phương hẳn là chân chính cướp đoạt Thái Dương thần Perler thần trước, từ đó triệt để trở thành duy nhất Quang Minh chúa tể già, có hy vọng nhờ vào đó tấn thăng làm vĩ đại thần lực tồn tại. Mà hắn nguyên bản thần hy thần trước thì thành tựu một tên nhược đẳng thần lực thần linh, một vị thần tử hào không gợn sóng thành công phong thần. Căn cứ số liệu, trước đó có bao nhiêu vị truyền kỳ cấp thần tử tranh phong, vị cuối cùng trổ hết tài năng kế thừa thần hy thần chức, xem ra Angela vội vã như vậy không phải là không có đạo lý. Nguyên lai nàng huynh đệ tỷ muội cường thế như vậy a, để nàng hoàn toàn không có thời gian hảo hảo kinh doanh Ryan thành tín ngưỡng, chỉ có thể áp dụng thô bạo như vậy phương thức. Tô Vân liên tưởng đến trước đó đủ loại tình hình, đối phương vừa tới Ryan thành liền không thể chờ đợi được bức bách Phoenix gia tộc cúi đầu, trực tiếp tại cả tòa thành thị bên trong triển khai đại thanh tẩy. Từ đó ý đồ nhất cử xác định thần hy tín ngưỡng bao phủ toàn bộ Ryan thành. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương là loại kia phái chủ chiến phần tử, tôn trọng bạo lực đến quét ngang hết thảy. Hiện tại tựa hồ muốn có chút khác biệt. Đối phương hiển nhiên là vì tranh đoạt thần hy thần chức quyền kế thừa, mới như thế không tiếc đại giới nóng lòng cầu thành. Đáng tiếc chung quy là không may, vừa lúc gặp được tử thần Nahil tôi tớ ý đồ công chiếm Ryan thành. Tại Tô Vân bức bách dưới, Angela không thể không hiến tế tự thân triệu hoán thần hy hóa thân giáng lâm, từ đó triệt để đã dẫn phát thần chiến. Vạn sự đều có bởi vì có quả, truy đến cùng xuống dưới, sự tình các loại cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Giữa trưa thời gian, Tô Vân mang theo Íp cùng Amicha hai người, cưỡi xe ngựa đi đến Riser Trấn, có thị vệ hướng lên bẩm báo, nói nơi này xuất hiện mấy lần chuyện ngoài ý muốn, hoài nghi có cường hoành quái vật chui vào tiểu trấn. Nhiều lần phát hiện bị cắn chết thi thể, những quái vật này cực kỳ cường hoành, để tiểu trấn đóng giữ người căn bản là không có cách đối kháng. Chỉ có thể hướng lên bẩm báo, Tô Vân tự mình đến đây, ngoại trừ điều tra một chút nơi này tình huống cụ thể, một nguyên nhân khác thì là kiểm duyệt bí mật huấn luyện bộ đội đặc thù. Trong đó tất cả thành viên đều là từ các nơi chọn lựa kỹ càng mà ra. Từ truyền kỳ kiếm thánh Salo tự mình dẫn đội huấn luyện, cũng phục dụng pha loãng sau tử vong tẩy lễ dược tề, để thực lực bọn hắn có thể bộc phát thức tăng lên. Đương nhiên, loại này tăng lên là đối với dân bản địa, cùng thần quyến giả so ra kém quá xa. Dân bản địa cũng không thể giết quái lên cấp, nhưng bọn hắn có thể thông qua quanh năm suốt tháng rèn luyện cùng chiến đấu, để thực lực mình chậm rãi tăng lên. Loại này tăng lên ưu điểm là làm gì chắc đó, căn cơ thâm hậu, để thực lực bọn hắn bình thường hơn xa đồng cấp thần quyến giả. Nhưng mà, bọn hắn cộng một cấp, cần chí ít một tháng, thậm chí một năm trở lên, mà thần quyến giả nhóm chỉ cần không nửa đường vẫn lạc. Một năm đều có thể đề thăng làm cao giai chức nghiệp giả. Hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Tô Vân phát sầu cũng là điểm ấy, lấy thân phận của hắn tới nói, căn bản vốn không khả năng thuê người chơi khi tư binh. Có trời mới biết đối phương lúc nào sẽ phản bội. Dân bản địa lời nói, độ trung thành xác thực rất cao, vấn đề là tăng lên thật sự là quá khó khăn, nhưng thượng cổ tà vật ký sinh thể xuất hiện, lập tức vì hắn mở ra một cái mới đại môn. Cái này mới là hắn như thế trầm mê ở nghiên cứu hạch tâm nguyên nhân. Một người dù là cường đại tới đâu vậy cuối cùng không cách nào chiếu cố đến các mặt. Hắn cần đem Ryan thành chế tạo thành hắn chân chính căn cứ. Từ mà trở thành hắn kiên cố nhất thành lũy. Bá tước đại nhân, tại hắn đến về sau, trưởng trấn gấp vội vàng nghênh đón. Đây là một vị diện mạo phổ thông nam tử trung niên. Trong thần sắc tràn đầy tâm thần bất định bất an, cái trán còn có tinh mịn mồ hôi, cúi đầu xoay người bẩm báo: "Bá tước đại nhân, từ ngày hôm qua bắt đầu, trên thị trấn đã phát sinh nhiều lên quái vật giết người sự kiện. Nhưng chúng ta lục soát toàn bộ thôn trấn, đều không có tìm được đối phương mảy may dấu vết để lại. Mang ta đi nhìn xem thi thể." Tô Vân đạm mạc nói, nhớ tới ban đầu ở bên trong tiểu thế giới kinh lịch, tựa hồ cũng là như thế, cùng loại tiểu trấn. Trưởng trấn dẫn đám người bọn họ rất mau tới đến cất giữ thi thể địa phương. Cùng lần kia tao ngộ khác biệt, nơi này thi thể từng cái đều chi không vỡ vụn, có rõ ràng địa vết cào, giống như là bị cái gì hung thú một móng vuốt chụp chết. Có tâm tạng đều bị móc ra ăn hết, hung tàn dữ tợn, từ vết thương nhìn lại, rất như là gấu đen hoặc là lão hổ loại hình công kích. Nhưng nhìn kỹ cũng không phải là, cái này chút mãnh thú công kích tựa hồ vậy sẽ không như thế cường lực. Hoặc là nói sẽ không như thế dày đặc công kích một cái bộ vị. Tô Vân nhíu mày nhìn xem thi thể. Lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện thi thể máu thịt bên trong khảm một viên màu nâu lân phiến. Trong nháy mắt hấp dẫn lấy hắn toàn bộ lực chú ý. Hắn trực tiếp điều khiển luyện kim chi thủ đem nắm lên, phóng tới trước mắt mình quan sát. Mà yên tĩnh đứng ở bên cạnh hắn íp vậy giòn tan mở miệng nói: "Ca ca, là loại kia quái vật." Tiểu gia hỏa nhịn không được duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm môi một cái, như ngọc thạch đen con mắt đẹp bên trong tràn đầy khát vọng. Để bên cạnh trấn trưởng một mặt kinh dị nhìn xem nàng. Hiển nhiên hoàn toàn không cách nào lý giải một đứa trẻ như vậy. Vì sao a hội trấn định như vậy nhìn xem một bộ máu thịt be bét thi thể. Hơn nữa còn lộ ra kỳ quái như thế biểu lộ. Tựa hồ là đói bụng. Sau đó, hắn nhìn thấy, tiểu loli bỗng nhiên quay đầu theo dõi hắn. Lộ ra đồng dạng ánh mắt. Ngao, sau một khắc. Một màn kinh người phát sinh, chỉ gặp trưởng trấn đột nhiên sói chu một tiếng, thân thể giống như là thổi hơi cầu như thế bành trướng. Y phục trên người bị trực tiếp no bạo, nhưng lộ ra trên thân thể, lại bao trùm lấy một tầng màu nâu lân phiến, lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Bàn tay hắn bắt đầu cấp tốc biến hình, trong nháy mắt biến thành sắc bén móng vuốt. Phía sau càng là trong nháy mắt mọc ra một căn cây gai xương. Cả người trong nháy mắt biến thành một đầu thân cao vượt qua 2 mét. Quái vật kinh khủng, chung quanh trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Vây quanh các dân binh một mặt kinh hãi nhìn đối phương. Hoàn toàn không nghĩ tới ở chung thời gian dài như vậy trưởng trấn. vậy mà biến thành một đầu quái vật. Đi chết đi, biến thành quái vật trưởng trấn nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp hung hăng địa nhào lên, muốn nhất cử đánh giết đưa lưng về phía hắn Tô Vân. Lúc này nó móng vuốt phảng phất là một căn căn sắc bén đao. Một khi bắt được người trên thân, tuyệt đối có thể đem người tách rời. Một tên dân binh ý đồ ngăn trở nó, lại bị hắn sau đó một móng vuốt đánh bay. Xa xa địa rơi xuống 5 mét, m, có hơn, ngã trên mặt đất phun máu phè phè. Tô Vân chậm ung dung quay người nhìn xem hắn. Hờ hững nhìn đối phương một móng vuốt đập tới trên đầu của hắn. Bị một tầng nhìn không thấy vô hình bình chướng gắt gao ngăn trở. Căn bản là không có cách tổn thương đến hắn mảy may. Sau đó, hắn đưa tay chỉ đối phương. Trên tay bộc phát ra chướng mắt hào quang màu tím. Ma pháp phi đạn, trọn vẹn 4 khỏa đạn năng lượng trong chớp mắt thành hình. Phân biệt xuyên thủng hắn mi tâm cùng hai mắt. Oanh, quái vật thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, lại vẫn không có đều chết hết. Tứ chi đang không ngừng giãy giụa lấy. Phốc phốc, một chi trường kiếm đâm vào đầu hắn đạn năng lượng tạo thành trong vết thương. Ở giữa hung hăng dạo qua một vòng, triệt để kết thúc tính mạng hắn. Đánh giết level 8 bào tử ký sinh thể, đạt được 70 điểm giết chóc kinh nghiệm. Tô Vân mặt không đổi sắc dùng thân thể nó xoa xoa trường kiếm. Hạ thông suốt mệnh lệnh, toàn trấn giới nghiêm, bất luận kẻ nào không được tùy ý xuất nhập. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.